Bất diệt long đế, chương 755, con vịt đã đun sôi muốn bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thế mà có thể bay bất quá cái này thiên tài châu độ cũng quá chậm a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly thông qua thiên tà châu cảm ứng tình huống bên ngoài, hiện hai bên dãy núi đang không ngừng lui lại về sau, hắn hơi có chút phấn chấn. Mặc dù hạt châu độ rất chậm nhưng ít nhất thiên tà châu có năng lực mới. Vù vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau năm cái hóa thần rất mau đuổi theo tới, tất cả đều hưng phấn không thôi, phóng thích cường đại công kích oanh kích hạt châu. Thiên tà châu một mực bất động, cường đại áo nghĩa công kích đều không thể để hạt châu này di động một tia. Giờ phút này Lục Ly đột nhiên khống chế thiên tà châu chạy trốn, khẳng định có vấn đề lớn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn không biết Lục Ly nguyên bản không thể khống chế thiên tà châu phi hành, coi là năng lượng không đủ Lục Ly mới trốn, sở dĩ phá lệ hưng phấn, điên cuồng công kích hạt châu. Kinh khủng công kích đánh vào hạt châu bên trên, đồng dạng không thể đem hạt châu đập xuống dưới, châu tử không nhanh không chậm tiếp tục đi đông phương bay đi, hỗn độn thành ngay tại đông phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi hỗn độn thành làm gì? Phi hành một đoạn cự ly, Lục Ly giật mình tỉnh lại, hiện tại hắn đi hỗn độn thành có thể đi vào hỗn độn luyện ngục rõ ràng không có khả năng, hắn vừa ra tới liền sẽ bị giết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghĩ dứt khoát khống chế hạt châu chuyển hướng đông nam mới bay đi, bên kia là Phùng Hoàng Triều địa bàn. Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều gần nhất đều không có động tĩnh, Lục Ly chuẩn bị làm ra một chút động tĩnh tới. Hiện tại bên này còn có 5 cái hóa thần, còn có Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên, cũng liền 7 cái hóa thần. Phùng Hoàng Triều cùng Tề Hoàng Triều cộng lại 7-8 cái hóa thần có a để bọn hắn cho cắn chó một phen, chết một nhóm hóa thần áp lực của hắn tựu không có lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục luyện hóa, lớp phong ấn thứ nhất luyện hóa 3 thành thiên tà châu xuất hiện năng lực mới, tiếp tục luyện hóa có lẽ có thể xuất hiện khác công năng cũng không nhất định đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không có khống chế hạt châu, liền để hắn hạt châu thẳng tắp hướng đông nam mới bay đi, hắn tiếp tục bế quan tu luyện huyền lực, sau đó đem huyền lực toàn bộ quán trú vào trong hạt châu xung kích phong ấn. Hạt châu độ cũng không nhanh, theo cái này độ muốn bay đến Phùng Hoàng Triều đi ít nhất phải hơn một tháng thời gian, phía sau 5 cái hóa thần cũng không lo lắng, hơn một tháng hẳn là có thể phá vỡ hạt châu này đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người theo đuổi không bỏ một đường đánh tới, bay mấy canh giờ sau, phía trước xuất hiện một thành trì, kia là một cái trung đẳng thành trì, thành nội thật xa hiện động tĩnh bên này, vô số võ giả đằng không mà lên. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành nội tối cường chỉ có nhân hoàng, nhìn thấy nơi xa hư không chấn động, không gian bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, toàn bộ dọa đến sắc mặt đại biến, một người nghiêm nghị đại huýt lên đến. Mau trốn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt châu kia một đường hướng thành trì bay tới, người phía sau một mực tại oanh hạt châu, loại kia hạt châu bay qua thành lúc cái này thành trì không trong nháy mắt liền sẽ bị san thành bình địa sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành nội võ giả dọa đến bốn phía chạy trốn, những cái kia bình dân không biết đã sinh cái gì sự tình, nhưng nhìn thấy võ giả chạy trốn, đều sợ hãi theo bốn tòa cửa thành sợ hãi chạy ra. Theo cao không nhìn lại, thành trì tựa như một cái tổ ong vò vẽ, vô số ong vò vẽ hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Thành nội loạn thành nhất đoàn, vô số người kêu khóc, rất nhiều lão nhân hài tử đều dọa đến trên mặt đất nhiếp nhiếp run, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là tai họa ngập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, Lục Ly cảm ứng có cái gì không đúng, thần niệm dò xét ra, phát hiện ra xa xa tình huống, hắn nhướng mày, tâm niệm vừa động khống chế hạt châu chuyển hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghĩ 5 cái hóa thần cùng Phùng Hoàng Triều hóa thần chó cắn chó cũng không đại biểu muốn liên lụy vô số bình dân. Tâm hắn lạnh như thiết, vì sống sót có thể giết bất luận kẻ nào, lại không có nghĩa là hắn hội. Sẽ, coi thường hàng ngàn hàng vạn bình dân vô tội bị giết. Nhìn thấy hạt châu cải biến phương hướng, hướng bên kia chạy trốn người lập tức trở về chạy. Thành nội một chút võ giả ngược lại là thở dài một hơi, hạt châu cải biến phương hướng, thành trì liền sẽ không bị hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 cái hóa thần tiếp tục đi theo oanh kích, bọn hắn ngược lại sẽ không vô cớ đi đồ sát bình dân, vậy sẽ gây nên chúng nộ. Đến lúc đó bị người tìm được cớ hợp nhau tấn công, bọn hắn gia tộc cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Tà Châu lượn quanh một vòng, tiếp tục hướng đông nam mới bay đi, Ngũ Đại Hóa Thần theo sát phía sau một đường oanh kích. Hạt châu bay qua địa phương một mảnh hỗn độn, sơn băng địa liệt, khắp nơi đều là hố sâu, khe rãnh cùng cự đại trường ấn, nhìn thấy mà giật mình. TT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chạy ra ngoài thành người đã trở lại, không người nào dám đuổi theo lấy xem náo nhiệt, tất cả đều tụ tập trong thành nghị luận ầm ĩ, lãnh hoàng triều đoạn thời gian trước mới che diệt giờ phút này lại xuất hiện như thế quái sự, những cái kia bình dân đều dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thiên Tà Châu cứ như vậy một đường bay đi, trừ phi tao ngộ thành trì bên ngoài, thời gian còn lại cũng sẽ không tận lực cải biến phương hướng, Lục Ly một mực tại tiếp tục luyện hóa phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi hành 5 ngày, trên đường đã gặp hơn 10 thành trì, sở hữu thành trì con dân đều bị hù dọa, mỗi lần đều hướng bốn phía chạy trốn. Thẳng đến Lục Ly cải biến phương hướng đường vòng về sau, mới thấp thỏm lo âu trở về. Tin tức như tuyết hoa thoáng cái truyền khắp toàn bộ lãnh hoàng triều, tiếp lấy hướng Phùng hoàng triều, Tề hoàng triều phúc tán mà đi, rất nhanh toàn bộ Trung Hoàng đại lục một mảnh xôn xao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phổ thông tiểu gia tộc và bình dân là không có tư cách biết chân tướng sự tình, bọn hắn chỉ biết mấy đại gia tộc liên hợp diệt lãnh hoàng triều, vì một cái gọi Lục Ly người. Giờ phút này mấy cái thực lực thông thiên lão quái đang đuổi một hạt châu oanh kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế quái sự càng là vô số người kinh nghi hiếu kỳ, hạt châu này đến cùng là cái gì tà vật hay là nghịch thiên bảo vật, năm cái thực lực thông thiên lão quái thế mà đánh mấy ngày đều không thể đánh nát. Như thế quái sự chưa từng nghe thấy, tự nhiên truyền bá cũng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại hạt châu mỗi lần tao ngộ thành trì đều sẽ đường vòng tránh đi, cái này khiến càng nhiều người hoài nghi trong hạt châu chẳng lẽ có người hay là hạt châu này là thần vật có linh trí. Ngày thứ bảy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạt châu quang mang sáng lên, sau đó độ thế mà tiêu thăng, đạt đến quân hậu cảnh tiền kỳ độ, cái này khiến năm cái lão quái có chút mơ hồ, cũng đem Lục Ly dọa sợ. Lục Ly cũng không có làm cái gì, chỉ là một mực tại tiếp tục luyện hóa phong ấn, vì cái gì hạt châu độ thoáng cái tựu tăng lên, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ theo không ngừng luyện hóa phong ấn, độ hồi sẽ càng lúc càng nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới chỗ này, Lục Ly kích động không thôi, giống như hạt châu thật hơn đến càng nhanh, giống như có thể vượt cái này năm cái hóa thần lão quái, hắn cũng không phải là không có thoát thân cơ hội. Chỉ cần phía sau mấy cái lão quái không tiếp tục truy tung, hắn có thể nhanh bay đi hỗn độn thành, sau đó theo kim ngục bay đi nước ngục cửa vào, cuối cùng trở lại đấu thiên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục luyện hóa, Lục Ly điên cuồng quán chú huyền lực, lần này không chỉ tu luyện ra được huyền lực toàn bộ rót vào tựu ngay cả mình thần hải bên trong huyền lực cũng quán chú tiến vào. Huyền lực không có có thể lại tu luyện, dù sao hắn lại không cần động thủ, hắn điểm ấy chiến lực ra ngoài liền sẽ trong nháy mắt bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạt châu một đường hướng đông nam mới bay đi, năm cái lão quái đuổi đánh tới cùng, theo bọn hắn nghĩ Thiên Tà Châu độ tăng tốc kia đại biểu Lục Ly chó cùng dứt dậu a, trong hạt châu năng lượng khẳng định không nhiều lắm, liền muốn phá vỡ. Trên đường thường xuyên có thể tao ngộ thành trì, phía sau thành trì con dân đều không trốn, bởi vì bọn hắn biết Thiên Tà Châu hồi sẽ tránh đi, rất nhiều lá gan đại võ giả còn tại trên tường thành đứng thẳng, nhìn xa xa mấy cái lão quái oanh kích hạt châu, quan sát này quỷ dị hiếm lạ rung động một màn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần nữa qua 5 ngày, để 5 cái lão quái chấn kinh ngạc sự tình lần nữa sinh, Thiên Tà Châu quang mang chấn động, độ thế mà lần nữa tăng lên, đạt đến nhân hoàng cảnh tiền kỳ độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến 5 cái lão quái trong lòng hiện hiện một cái không tốt dự cảm, giống như Thiên Tà Châu độ tiếp tục gia tăng xuống dưới, lại tăng thêm 2 lần, kia độ tựu không thể so với bọn hắn chậm, đến lúc đó cái này con vịt đã đun sôi sợ là muốn bay a, đơn vị xảy ra sự cố, lão yêu là đơn vị người phụ trách một trong, tại khẩn cấp xử lý, 2 ngày này đổi mới có thể không ổn định, quay đầu bổ sung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay thiếu 2 chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.